Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô muốn hỏi gì, nhìn sang Lãnh Thế Thiên để ngắt dòng suy nghĩ của cô. Cảm ơn Lãnh Tổng đã giúp tôi, còn tiền ngài giúp tôi, ngài có thể cho tôi mượn một thời gian không? Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả ngài. Lãnh Thế Thiên để hai tay vào túi quần, mỉm cười nhìn cô. Không cần đâu, đối với tôi số tiền đó không đáng là bao. Không được, tôi có nợ tôi sẽ trả, chỉ là có hơi lâu một tí. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cô mím môi, hai tay nắm váy vò vò. Thật không cần mà, chỉ là tôi thấy cô như chú cá vàng nhà tôi nuôi, thật nhỏ nhắn đáng yêu, rất dễ bị các chú cá vàng khác bắt nạt, giành thức ăn. Anh nhớ đến chú cá vàng tên Tiểu Mặc anh đã nuôi được vài hôm, luôn bị cá khác bắt nạt. Nó luôn bơi vào một góc hòn non bộ mà không bơi ra đi chung những chú cá vàng khác. Anh đang muốn xây thêm một hồ khác để Tiểu Mặc sống. Nhưng cả gần tuần nay anh chưa về nhà, đang tính nhờ mẹ anh nuôi giúp anh vài hôm. Anh nhìn cô thật kỹ từ trên xuống dưới, thật sự cô gái này có ăn cơm không? Tại sao lại gầy ốm như thế? Tay chân khẳng khiu không có tí sức lực. Nhìn cô thật mỏng manh, giống như có cơn gió nào đó lướt ngang qua, sẽ dễ dàng cuốn cô đi. Thật sự làm người khác nhìn phải đau lòng. Lúc anh bước vào khu nhà hàng khách sạn Phương Hội để hội nghị khách hàng, đã nghe giọng cô ngồi sau Phương Tỉnh hét lớn. Anh dừng lại nhìn cô ta đang mắng cô gái nhỏ nhắn bận đồng phục nhà hàng này. Cô gái không dám nói câu nào, chỉ cúi đầu chịu trận. Anh không hiểu tại sao mình lại đi đến giúp cô, chỉ biết lòng rất khó chịu. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó một mình thật cô đơn, mà xung quanh lại nói cười chẳng thèm để ý giúp. Nè, đề nhi của tôi hứa là sẽ trả cho anh đừng có mà bắt nạt cô ấy. Chỉ ngày lễ biết người có tiền hay thích trêu chọc, bắt nạt kẻ nghèo tụi cô làm trò mua vui. Hay anh cho tôi số tài khoản thẻ của anh đi, mỗi tháng tôi sẽ gửi vào tài khoản của anh 5 vạn tệ trả anh. Cô không muốn có nợ với người khác, đặc biệt lại là anh nữa. Anh không trả lời câu hỏi của Khuynh Đề, hỏi ngược. Hai cô là sinh viên đi làm thêm sao? Hỏi làm gì? Chỉ ngày lễ cô mắc mớ gì phải trả lời anh, từ lúc anh ôm Khuynh Đề của cô là bắt đầu cô không thích cách đùa cợt của anh rồi, hư. Khuynh Đề lay tay cô, bảo cô đừng đắc tội với người ta. Khuynh Đề nhìn anh gật đầu. Vâng. Ngành gì? Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ đến cũng hơi kinh sợ. Đó là anh muốn cô vào công ty Lãnh Phong anh làm việc, chỉ vì muốn nhìn thấy cô mỗi ngày. Hai đứa tôi học ngành kinh doanh, đại học S. Trình Ngày Lễ thay cô trả lời. Rất tốt. Công ty tôi đang cần hai trợ lý thiết kế bên phòng kinh doanh. Tôi thấy hai cô có tố chất sẽ làm tốt công việc. Thấy thế nào? Lãnh Thế Thiên khóe miệng cong lên, anh đang muốn giăng lưới bắt chú cá nhỏ trước mặt này. Tốt, thật sự là quá tốt, ha ha. Trình Ngải Lệ cô không tin được, ánh mắt lóe sáng. Tại sao cô không biết được anh là người tốt, còn muốn giúp cô và Khuynh Đề có việc làm nữa, cô chắc nhầm ông chủ lớn rồi. Công ty Lãnh Phong là nơi biết bao nhiêu sinh viên như cô ra trường muốn được xin vào làm chứ. Cả tạp vụ thôi, tiền lương và sự ưu đãi đã tốt hơn ở công ty khác rồi. Nhưng thật sự công ty Lãnh Phong rất khó vào, phải con ông cháu cha có quan hệ tốt mới xin vào được, nhưng cũng phải bắt đầu từ chức nhân viên chạy việc vặt. 3 năm công ty chỉ có đợt tuyển duy nhất một lần, trình độ học thức phải những trường danh giá tốt nhất nước, xác suất vào được cũng chỉ có 10%. Mà cô và Khuynh Đề chỉ học đại học hạng trung, cái này thật sự là quá sức tưởng tượng của cô mà. Khải Lễ, Khuynh Đề níu áo của cô bạn tốt của cô, đang nhìn Lãnh Thế Thiên với ánh mắt đầy mong đợi. Thực sự cô đang muốn thoát khỏi anh. Sao ông trời cứ trêu cô thế này? Lãnh Tổng, cảm ơn ngài, nhưng tôi và bạn tôi chưa đến độ không kiếm nổi việc làm. Còn chuyện khi nãy ngài giúp tôi rất cảm ơn và sẽ ghi nhớ công ơn của ngài. Nếu ngài không cho tôi biết số tài khoản thẻ ngài, thì mỗi tháng tôi sẽ đến Lãnh Thị gửi tiền trực tiếp cho ngài vậy. Không làm tốn thời gian của ngài nữa, chào ngài. Khuynh Đề cô muốn tránh khỏi anh, để trái tim nãy giờ đang đập chật nhịp, không phải có thêm hy vọng nào nữa. Cô nắm tay Trình Ngải Lệ kéo đi. Còn Trình Ngải Lệ tiếc nuối thở dài. Cô quá biết tính cách bạn thân mình, đã quyết định chắc chắn sẽ làm gì, nhìn bề ngoài yếu ớt, nhưng đôi khi cách suy nghĩ rất chín chắn hơn người. Không muốn tựa vào ai cả, kể cả bạn thân đây là cô. Ai dạ, thế là phải bái bai công ty Lãnh Phong cô hằng mơ ước rồi. Cô còn tính được vào làm sẽ chạy khoe với ba mẹ ở quê cho nở mày nở mặt. Cô thật muốn vạch mông Khuynh Đề ra đánh một cái, hu hu. Nhìn hai bóng dáng bước đi dần biến mất, Lãnh Thế Thiên anh còn kinh ngạc. Những cô gái khác muốn đến gần anh còn không có cơ hội, họ tốn tiền bạc để được gặp anh còn chẳng thèm liếc đến một lần. Mà anh tạo điều kiện cho cô đến gần anh hơn, cô lại bỏ chạy. Phong độ anh dạo này kém đến vậy sao? Anh thật sự không tin nổi, có cô gái được anh đến gần, được anh ôm mà không bị sức hút của anh chiếm lấy. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra bấm một dãy số, chưa đầy 3 giây đã có người bắt máy. Tổng giám đốc, tôi nghe. Trợ lý Vinh lên tiếng, anh là trợ lý của lãnh tổng này đã 7 năm, trên thương trường ai cũng phải nể anh vài phần. Tính quái, thông minh, biết chớp lấy thời cơ. Có nhiều công ty ngã ý muốn anh về làm việc, lương sẽ gấp 3 nơi anh làm ở Lãnh Phong. Nhưng anh luôn từ chối, dù có gấp 10 anh cũng sẽ không đi. Có lẽ vì 7 năm không phải là ít, Lãnh Thế Thiên đối xử với anh chưa bao giờ tệ bạc. Anh thua Lãnh Thế Thiên 1 tuổi, nên Lãnh Thế Thiên luôn xem anh như người anh em trong nhà, luôn dạy bảo, lúc mềm có mềm, lúc cứng rắn có cứng rắn. Tôi cho cậu 3 ngày, trả hết tài liệu về cô gái tên Khuynh Đề cho tôi. Phải thật kỹ. 3 ngày sau tôi mong cậu cho tôi tài liệu thỏa đáng, người anh em. Còn về hội nghị hôm nay ở khách sạn Phương Hội, chuyển qua ngày mai cho tôi. Anh cúp máy, môi mỏng nhếch lên một đường cong. Đồng điếu ẩn hiện dưới đèn đường thật đẹp. Trợ lý Vinh kinh ngạc, thật bất ngờ, trao tài liệu về một cô gái ư. Mà chỉ có tên không nêu tuổi hay nghề nghiệp. Theo anh 7 năm, đây là lần đầu tiên nhắc đến một cô gái chửi mẹ và chị gái ra. Nghe có nét rất dịu dàng khi nói hai từ Khuynh Đề đó. Anh hiểu rõ tổng giám đốc mình, trừ khi đó là người rất quan trọng, anh ta mới kêu anh điều tra rõ thế này. Mùa xuân đầu tiên của anh ta đến rồi. Trợ lý Vinh mỉm cười. 3 ngày sau, công ty Lãnh Phong, văn phòng tổng giám đốc. Cốc cốc. Vào đi. Nghe tiếng mở cửa nhưng anh không ngẩng đầu lên, mặt vẫn nhìn vào đống văn kiện trên bàn. Tổng giám đốc, tôi đã tra xong về cô gái tên Khuynh Đề. Trợ lý Vinh cầm túi tài liệu trên tay. Đọc. Anh vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn cầm biên bản chỉnh sửa. 3 ngày nay anh bận bù đầu, quá nhiều việc để anh xử lý. Anh bắt đầu thấy nhớ cô gái đó rồi. Anh đến khách sạn Phương Hội xem cô còn làm không, nhưng cô đã biến mất không dấu vết. Khuynh Đề năm nay 21 tuổi. Cha là Khuynh Doãn, mẹ là Hạ Tử Lâm. Hai người làm nghề nông ở tỉnh Đê, nhưng cách đây 7 năm, trên đường lên đem nông sản lên thị trấn bị tai nạn giao thông, mất trên đường đến bệnh viện. Hiện tại cô đang sống với người bà tên Lý Lan. Sau tai nạn cha mẹ, cô cùng người bà lên thành phố A này sinh sống. Đang học năm cuối trường đại học S. Mã số thẻ sinh viên là XXX, là sinh viên giỏi 3 năm liền giành học bổng của trường. Hiện tại cô vừa học vừa làm ở quán bar ánh đêm. Dừng. Lãnh Thế Thiên cắt ngang lời cho Lý Vinh. Đọc lại câu khi nãy cậu nói. Vừa học vừa làm ở đâu? Anh ngẩng đầu lên, đôi mày đẹp nhíu lại. Anh gằn giọng nói rõ từng chữ, ánh mắt sắt lạnh như muốn giết người. Trợ lý Vinh Anh kinh sợ, tay đồ đầy mồ hôi, khó khăn nói. Dạ, là quán bar ánh đêm của cậu Tần Vũ Thành. Đây là lần thứ hai anh thấy Lãnh Thế Thiên tỏa ra khí thế bức người thế này, ánh mắt sắc lạnh lẽo như địa ngục. Lần đầu tiên là lúc có người muốn ám sát anh nhưng không thành, hắn ta bị anh đưa đến nơi ám dạ của lãnh hội. Anh đưa hắn ta đến ngục tù tra khảo như thời xưa, cuối cùng hắn ta cũng mở miệng là do tập đoàn Y muốn đối đầu với anh nên thuê hắn ám sát anh. Cuối cùng hắn ta cũng chết không toàn thây, bị nhốt vào ngục tù chung với chó sói, bị xé nát thịt đến máu nhuộm cả người chó sói. Còn tập đoàn Y 2 ngày sau tuyên bố phá sản, toàn bộ gia đình của tập đoàn Y bị chết cháy. Mà cảnh sát vào cuộc cũng chỉ nói là do điện đứt dẫn đến chạm mạch bốc hỏa. Đến bây giờ, trợ lý Vinh nhớ lại còn thấy ớn lạnh sống lưng. Lãnh Thế Thiên nhắm mắt suy nghĩ một phút, anh mở mắt ra, tay cầm bút cúi đầu xuống, tiếp tục làm việc. Đọc tiếp. Quản lý Vinh lau mồ hôi trên trán, tiếp tục đọc. Cô ấy làm ở quán bar ánh đêm vì kiếm tiền đóng học phí và tiền trị bệnh cho bà. Bà cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, nên cần thêm 100 vạn để làm phẫu thuật. Bà đang nằm ở bệnh viện An Bình để theo dõi. Người bà đó là người thân duy nhất của cô ấy. Trợ lý Vinh thấy cô gái này thật đáng thương, nhưng đó không phải là việc mình nên quan tâm. Anh cố gắng đọc hết dòng tài liệu rồi xin phép ra ngoài. Còn bằng hợp đồng bên Phùng Thị, anh cần chỉnh sửa vài chi tiết. Trợ lý Vinh bước khỏi văn phòng, anh liền buông bút, ngã người về phía sau chiếc ghế tựa. Xoay ghế lại nhìn những tòa nhà cao tầng qua tấm kính lớn này. Đây là tầng 22, nơi cao nhất của công ty anh cũng là văn phòng của anh. Anh châm một điếu thuốc, nhà khói bay đi như vầng mây nhẹ nhàng xung quanh anh. Nhìn anh lúc này đầy nét yêu mị, thật làm say mê người khác. Tại sao anh chỉ gặp cô một lần duy nhất mà cứ như đã quen lâu rồi? Cô cho anh lại ấn tượng rất sâu đậm, rất muốn hiểu cô nhiều hơn. Anh thật sự rất muốn giang đôi cánh che chở cho cô, che chở cả đời. Nhớ đến khuôn mặt đó ửng hồng, lúc cô run rẩy trong ngực anh, lúc cô ấy lấy hai tay che má đỏ vì ngại ngùng, lúc cô kiên cường không cần anh giúp đỡ, làm anh không khỏi một tí rung động. Anh không khỏi cười nhạo mình, sống trên đời này suốt 27 năm trời kiêu ngạo, lạnh lùng, xem phụ nữ là điều phiền phức. Anh không muốn đụng đến một người phụ nữ nào, vì hai người phụ nữ ở nhà là mẹ và chị hai cũng đã làm anh đủ điên đầu. Này lại để ý, quan tâm một cô gái tầm thường, muốn dừng lại cũng không được. Anh thật sự điên rồi. Anh lại châm một điếu thuốc, anh sẽ không biết được mình có bao nhiêu nét dịu dàng khi nhắc đến cô gái tên Khuynh Đề đó. Tiếng chuông điện thoại làm tan suy nghĩ của anh. Nhìn tên trên điện thoại anh cười, đúng là nhắc Tào Tháo tới ngay. Tớ đang tính gọi điện thoại cho cậu đây. Ồ, thật hân hạnh khi được lãnh tổng cao ngạo muốn gọi cho tiểu hạ, thật làm người ta thụ sủng nhược kinh. Tần Vũ Thành mỉa mai anh. Tớ không có tâm trạng đùa với cậu, cậu tìm tớ làm gì? Anh nhả khói, xoay người lại bàn làm việc. Trần Vũ Thành mất hứng vào thẳng chuyện. Tớ đang thất tình đây, ai dạ. Cậu biết Ngọc Phỉ mà, đúng không? Tớ đá cô ta rồi. Này tớ rủ cậu và A Hạo uống rượu chúc mừng, ha ha. Cậu đúng là đồ điên. Anh cười. Ngọc Phỉ, sao anh không nhớ cô ta được? Có một thời gian cô ta bám anh như đỉa, anh phải nhức đầu hù dọa cô ấy mới buông anh ra. Không ngờ Tần Vũ Thành lại có hứng với cô ta, nhưng cũng là một thời gian rồi chán. Tối nay cậu phải chắc chắn đến, tớ có loại rượu mới nhập về từ Pháp, khá ngon đấy. Chỗ cũ sao? Ừ, bây giờ có mặt cho tớ. Anh cúp máy, tay anh lướt đến tấm hình thẻ trên túi tài liệu trợ lý Vinh đưa. Cô gái búi tóc cao, lộ ra khuôn mặt trái xoan thanh tú, nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. Hai núm đồng tiền khoét sâu, làm anh không thể quên được. Quán ba ánh đêm là nơi tụ tập, cũng như là nơi để giao lưu của giới nhà giàu, ngôi sao nổi tiếng. Khi bước vào mới biết được người có tiền đã tiêu hoang ra sao. Rượu luôn được nhập từ nước ngoài về hàng ngày, mỗi ngày đều có ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng đến hát. Ánh đêm như tên của chính nó, mờ ảo, đẹp một cách tinh xảo, tinh tế từ cách bài trí nội thất đến nhân viên phục vụ. Nhân viên ở đây, nam là áo sơ mi trắng quần tây, còn nữ là sườn xám đỏ, làm nên vẻ đẹp ánh đêm đậm chất Á Đông. Quán bar xây dựng như một tòa kiến trúc hiện đại Trung Quốc, đầy đủ như một sân chơi xa hoa để bạn tiêu tiền. Dù là quán bar, nhưng muốn vào ánh đêm phải chấp nhận ba điều quy định. 1. Phải có black card riêng của ánh đêm mới bước vào quán bar này. 2. Không bắt ép nhân viên uống rượu bia khi nhân viên không muốn. 3. Không được gây rối đánh nhau trong quán, dù bất cứ điều gì. Khuynh Đề làm ở đây đã được 2 ngày, vóc dáng của cô cũng không quá tệ, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, lại có học thức. Vì quán bar cũng có người nước ngoài vào, nên cô vào xin việc làm cũng không quá khó khăn. Tiền lương ở đây tương đối cao nên cô cố gắng cắn răng vào làm việc. Dù sao chị cũng chỉ có làm ở đây 1 tháng, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khi bắt đầu vào kỳ học mới, cô cũng sẽ tìm công việc khác phù hợp với mình hơn. Còn Ngải Lệ thì đã xin được việc tốt ở công ty bạn bè của mình. Ngải Lệ có ngỏ ý muốn giúp cô vào công ty đó nhưng cô từ chối vì Ngải Lệ đã giúp cô nhiều. Lần này cô muốn tự lập một mình. Hôm nay cô và Màn Yến trực bàn cho một đám doanh nhân đầu hói, bụng bự. Mỗi tên đều ôm một cô gái đi chung, sờ mó ôm hôn. Các cô lã lời mỉm cười, vẫn không nói gì. Có cô còn bạo gan đáp trả nụ hôn ghê tởm đó. Màn Yến nhìn thấy còn muốn nôn. Thật sự kinh tởm quá, tớ đi lấy đá thêm đây, cậu coi bàn nhé. Ừ. Khuynh Đề mỉm cười, Màn Yến là bạn cô quen được 2 ngày khi vào đây làm, hai người nói chuyện rất hợp nên thân nhau rất nhanh. Đều chung cảnh ngộ ba mẹ mất sớm nên cô và Màn Yến quyết định làm chị em tốt với nhau. Bỗng một tên kéo cô vào lòng hắn, là tên mời các doanh nhân này vào bar. Bên hắn không có cô gái nào, nhìn các tên khác có gái ôm ấp làm hắn thèm thuồng khó chịu. Mà từ lúc vào phòng hắn đã để ý đến cô, hắn ôm cô thì thào bên tai. Em thật đẹp, tối nay đi với anh nhé. Cô đẩy hắn ra, nhưng thể lực của cô quá yếu đối với đàn ông. Xin ông tự trọng giùm. Làm giá, không phải vào đây làm vì kiếm tiền sao? Đây không thiếu tiền. Theo anh đi, Anh không bạc đãi em đâu. Hắn cười khinh miệt, càng ôm cô thật chặt vào lòng. Cửa phòng đẩy vào, nam phục vụ đưa tới trước mặt hắn là ly rượu màu xanh ngọc. Cô đưa ánh mắt kêu cứu với nam phục vụ, nhưng hắn làm như không thấy, xoay người rời đi. Cô tuyệt vọng, càng vùng vẩy hơn nữa. Tên đầu hói bỗng bóp miệng cô, cầm ly rượu rót vào. Cô không thể làm gì hắn, hắn dù sao cũng là đàn ông nên thể lực mạnh hơn cô rất nhiều. Tay chân cô cua loạn, chỉ phát ra được tiếng ư ươm. Nước mắt cô chảy xuống, thật sự nhục nhã. Cô đã lầm nơi sang trọng thế này, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không thể nào biết trước được chuyện gì cả. Màn Yến quay lại vào phòng, thấy cảnh tượng một tên đàn ông ôm Khuynh Đề ép cô uống rượu, nhưng hình như cô không có chấp nhận. Còn một đám đàn ông ngồi xung quanh hò hét cổ vũ. Cô hoảng hốt chạy đi tìm quản lý Lam Phượng, nước mắt cô bắt đầu rơi, sợ người bạn tốt có chuyện gì thì đây sẽ là lỗi của cô. Cô chạy đến cửa quán bar thấy Lam Phượng đang cúi đầu chào hỏi ba chàng trai trẻ mà cô cũng biết đó là Trần Vũ Thành, Nghiêm Hạo, Lãnh Thế Thiên. Mà trong đó, Trần Vũ Thành là chủ nhân của ánh đêm này. Cô chạy lại cầm tay Lam Phượng hốt hoảng. Chị Lam Phượng, cứu Khuynh Đề, con bé bị một tên ép uống, em sợ nó không chịu nổi. Chị mau vào phòng Sơn Tuyết cứu Khuynh Đề, em van chị. Lam Phượng nhăn mày. Hừ, người này quá xem thường quy định của ánh đêm rồi. Cô chạy đi đến phòng Sơn Tuyết thì có bóng người xoẹt ngang cô còn nhanh như gió. Lam Phượng kinh ngạc. Lãnh Tổng. Mà Nghiêm Hạo và Trần Vũ Thành còn kinh ngạc gấp bội, sững sờ vài giây. Lãnh Thế Thiên không để ý đến xung quanh chạy đến phòng Sơn Tuyết, lòng anh nóng như lửa đốt. Cuống ngốc này thật sự làm anh tức giận mà. Mở lời cho cô đến lãnh phòng thì cô không chịu, lại chui đầu vào núi rắc rối này. Chưa đến một phút anh đã chạy tới phòng Sơn Tuyết, nơi này anh quá quen thuộc, dù sao cũng là quán bar của Tần Ngọc Thành. Anh và Nghiêm Hạo cũng đến thường xuyên, xem như là khách VIP ở đây. Anh hít một hơi mạnh, chân anh đạp vào cánh cửa thật mạnh, rầm. Cánh cửa phòng Sơn Tuyết đổ xuống. Anh nhìn một màn trước mặt, chán anh nổi cả gân xanh, tay anh nắm chặt lại thành đấm, nghiến răng. Mẹ kiếp! Khuynh Đề bị tên đầu hói đó đang cởi ra gần bộ sườn xám cô bận trên người, thấy cả áo lót ở bên trong. Cô sự lơ trong người hắn, hô hấp khó khăn, miệng thở thẻ. Cứu, cứu em, Lãnh Thế Thiên. Tên đầu hói chuẩn bị cởi áo lót Khuynh Đề thì cánh cửa đổ sầm xuống, làm hắn giật mình dừng động tác. Chưa kịp mở lời thì đã bị một cú trời giáng vào mặt. Xung quanh tiếng la hét của các cô gái, còn mấy tên đi chung kinh ngạc không nên lời. Lúc hắn tỉnh táo lại được, đã thấy Lãnh Thế Thiên cởi áo khoác vào người cô, ôm cô gái hắn ta chuốc thuốc ra đến cửa. Hắn tức giận ôm má quát to. Thằng chó, mày là ai mà dám giành phụ nữ với ông? Mày biết tao là ai không, hả thằng oắt con? Lãnh Thế Thiên dừng bước chân, cười khinh miệt. Là ai? Vừa lúc đó Nghiêm Hạo, Tần Vũ Thành, Màn Yến và quản lý Lam Phượng vừa chạy đến đã thấy màn này thật kinh sợ. Lãnh Thế Thiên lạnh lùng như một tòa băng lạnh lẽo, đôi mắt sắc lạnh không một chút nhu tình, đang cười như không cười, làm người khác sổn cả da gà. Khuynh Đề được ôm trên tay thì thở khó khăn, đôi mắt đầy sương mờ, khuôn mặt ửng đỏ, tay chân không cử động nổi. Tao là phó tổng công ty Long Hạch, Trần Ngàn. Nếu mày biết điều thì trả lại phụ nữ đó cho tao. Và quỳ xin lỗi xem như tao có thể bỏ qua. Hắn đắc ý nói. Công ty Long Hạch, bên ngành điện tử sao? Ha ha, về nói lại với Tổng Giám đốc Lâm của ngài. Lãnh Thế Thiên đây rất làm vui vẻ khi công ty của ông trong 3 ngày tới sẽ phá sản. Anh nhấn mạnh 2 từ phá sản rồi quay người rời đi, bước tới quay sang nhìn Nghiêm Hạo và Thần Vũ Thành. Tớ có việc về trước. Nghiêm Hạo nhìn nữ nhân trong lòng Lãnh Thế Thiên có chút kỳ lạ, nhìn sắc mặt của cô gái này có gì đó không ổn. Anh nhìn đến ly rượu trên bàn thì hiểu rõ, mà anh không thể tin được kiểu phụ nữ ốm yếu này mà cũng tóm được tên Lãnh Thế Thiên lạnh lùng này sao? Anh bắt đầu thích thú với cô gái này rồi. Nhìn bóng Lãnh Thế Thiên dần mất hút, anh đứng một bên cầm điện thoại. Là tôi đây, anh sắp xếp phòng tổng thống cho Lãnh Thế Thiên, ngay bây giờ. Anh cúp máy, nụ cười trên môi càng rạng người. Đêm này là một đêm dài với Lãnh Tổng đây, ha ha. Còn Tần Vũ Thành thì cực kỳ tức giận nhìn Lam Phượng. Dọn dẹp đống rác rưởi này khỏi ánh đêm cho tôi. Còn cô khi xong việc lên văn phòng tôi nói rõ chuyện này. Không phải tôi đưa ra quy định là để cho cô làm ngơ không quản lý, hiểu không? Anh khoác vai Nghiêm Hạo bước đến quầy rượu. Lam Phượng mặt trắng bệch, kêu bảo vệ rồi nhìn đến người đàn ông đầu hói trong phòng này. Mặt hắn cắt không còn giọt máu.

Thân hình anh màu lúa mạch, cơ thể rắn chắc. Cô biết anh mỗi tuần sẽ đến phòng gym 3 lần. Cô muốn đưa tay ra chạm vào anh nhưng lại thôi. Anh và cô, đó dù là hai thế giới khác nhau. Dù cô và anh có lên giường với nhau đi chăng nữa cũng chẳng nói lên điều gì. Có khi anh thức dậy sẽ tức giận đuổi cô đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net